Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, trung nhẫn cuộc thi khai mạc. Sasuke, Sakura kinh ngạc thốt lên một tiếng, cả người trong nháy mắt ngồi dậy, bốn phía quay đầu, một mặt lo lắng tìm kiếm Sasuke bóng người nhìn thấy Sasuke chính bình yên vô sự nằm ở một bên. Sakura trong nháy mắt bay vô tới, ôm lấy Sasuke thân thể kêu lên. Sasuke, người thế nào rồi? Người mau tỉnh lại a! Sasuke lay động nửa ngày. Sakura mới nhận ra được Sasuke là trúng rồi ảo thuật. Lập tức hai tay kết ấn. Khẽ quát, giải, a ạch. Sasuke trầm ngâm một tiếng. Chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy trước mắt là quen thuộc Sakura thì không nhịn được cau mày nói. Sakura này, chuyện gì thế này? Ta cũng không biết, đại gia đều đã hôn mê. Sakura lo lắng nói. Hơn nữa, vừa tên kia, rất rõ ràng là hướng về phía Sasuke ngươi đến. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta không có chuyện gì. Sasuke loạng choạng đứng lên. Sau đó giúp Naruto cùng Tazuna đều giải trừ ảo thuật Sasuke. Vừa là xảy ra chuyện gì? Tên kia đối với ngươi làm cái gì? Naruto hét lớn, ta cũng không biết. Là Sakura đánh thức ta. Ta vừa tỉnh lại liền ở ngay đây. Sasuke trầm giọng nói. Trong lòng không ngừng suy đoán cái kia mang mặt nạ ra hỏa đến tột cùng là ai? Ở chính mình lúc hôn mê. Đến tột cùng đối với mình đã làm gì sự tình, Sakura? Xảy ra chuyện gì? Naruto hỏi, ta cũng không biết. Ta tỉnh lại thời điểm, liền nhìn thấy Sasuke nằm ở nơi đó. Sakura giải thích thật quái lạ. Đem chúng ta toàn bộ đánh ngất, rồi lại không hề làm gì cả. Naruto một mặt khổ não nói rằng, cái gì gọi là không hề làm gì cả. Nói không chắc người kia ở Sasuke trên người lưu lại cái gì đây. Sakura bất mãn đối với Naruto nói rằng, có thể Sasuke không hề phát hiện thứ gì à. Xem ra chỉ có thể hỏi Kakashi lão sư. Nói tới chỗ này, Naruto liếc mắt nhìn nằm trên đất Kakashi. Khổ não nói, cũng không biết Kakashi lão sư lúc nào mới có thể tỉnh lại, sờ sờ cái bụng. Naruto luôn cảm giác ở trên người mình thật giống phát sinh cái gì. Nhưng cũng cái gì đều không cảm giác được, có điều thần kinh đại điều Naruto rất nhanh liền đem chuyện này quăng ở sau gáy. Phỏng chừng là chúng rồi ảo thuật di chứng về sau chứ. Các vị, không bằng trước tiên đi nhà ta đi. Coi như xảy ra điều gì tình hình, cũng phải chờ Kakashi lão sư tỉnh lại lại nói. Tazuna nói rằng bọn bốn người cõng lấy Kakashi sau. Khi rời đi, Chutetsu Senmei lần thứ hai ra hiện tại chỗ. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra Kakashi quả nhiên không phải đang giả bộ bất tỉnh. Chuyện nơi đây cuối cùng kết thúc, dứt lời. Chutetsu Senmei phát động trở lại Konoha trong nhà. Vốn là Chutetsu Senmei còn muốn theo Tazuna cùng đi, nghe một chút Kakashi sau khi tỉnh lại. Đối với chuyện này phân tích làm sao có điều chuyện như vậy để một cái thông linh con rắn nhỏ qua. Đi là có thể, Chutetsu Senmei không cần thiết vì là chuyện như vậy lãng phí thời gian, huống chi. Chutetsu Senmei chứng cứ gì đều không lưu lại. Cho dù Kakashi như thế nào đi nữa khôn khéo, cũng không cách nào liên tưởng đến Chutetsu Senmei trên người, mà điểm trọng yếu nhất chính là Chutetsu Senmei ở ban đầu hiện thân thì nói mục tiêu của chính mình là Sasuke, mà ở Konoha thì Chutetsu Senmei đã từng huấn luyện qua Sasuke đến mấy năm. Nếu như Chutetsu Senmei đối với Sasuke có ý đồ gì, sớm là có thể đối với Sasuke ra tay. Căn bản không cần thiết đợi được vào lúc này ôn hòa mặt trời mọc. Hạ xuống, lành lạnh trăng bạc bay lên. Hạ xuống ngay ở như vậy không ngừng mà luân phiên bên trong. Thời gian một tháng vội vã đi qua, đi vào Konoha cửa lớn. Chutetsu Senmei thở nhẹ một hơi. Uể oải nói rằng, được rồi, nhiệm vụ của lần này kết thúc. Hiện tại ta muốn đi giao tiếp nhiệm vụ. Ba người các ngươi giải tán đi. Đừng quên. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, thứ 8 sân huấn luyện tập hợp, phải. Hyuga Hinata ngoan ngoãn gật gật đầu, cái kia Senmei lão sư. Chúng ta thứ 8 ban gần nhất đều đang thi hành tẻ nhạt nhiệm vụ A. Lần sau có thể hay không thay cái có thể để cho ta thi thố tài năng nhiệm vụ. Inuzuka Kiba lớn tiếng oán giận nói, được rồi được rồi. Ta biết rồi. Chutetsu Senmei ứng phó đạo, mỗi lần ngươi đều nói như vậy. Có thể mỗi lần đều là đê cấp nhiệm vụ, Inuzuka Kiba bất mãn nói, gần nhất không phải vẫn luôn có. Huấn luyện các ngươi sao? Chutetsu Senmei nói rằng, có thể cũng là bởi vì như vậy. Ta mới càng muốn thi thố tài năng a. Inuzuka Kiba cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía nói rằng. Trải qua khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện, ta cảm thấy ta đã có đầy đủ tiến bộ Senmei lão sư. Xin nhờ ngươi, muốn thi thố tài năng a. Rất nhanh ngươi liền có cơ hội. Chutetsu Senmei có ý riêng nói rằng từ sóng chi quốc sau khi trở lại. Chutetsu Senmei liền vẫn mang theo thứ 8 ban làm một ít đơn giản nhiệm vụ. Rảnh rỗi thời gian, liền vẫn chỉ điểm bọn họ tu hành, tuy nói là đơn giản nhiệm vụ. Nhưng phần lớn cũng đều là có chiến đấu, nhiệm vụ. Chỉ có điều không có cùng ninja giao thủ như vậy kích thích thôi. Đối với Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino hai người, Chutetsu Senmei chỉ là tận lực ở cơ sở phương diện chỉ điểm bọn họ. Còn gia tộc bí thuật, đương nhiên phải cùng gia tộc ninja học tập, mà đối với Hyuga Hinata. Chutetsu Senmei nhưng tiêu tốn lượng lớn trải qua. Không chỉ có thu dọn một hồi lúc trước Hyuga Keita đã nói một ít liên quan với nhu quyền chuyện. Quan trọng hạng, còn phân tích một chút nhu quyền bí thuật phương pháp tu hành thời gian một tháng. Hyuga Hinata đã nắm giữ hàm nghĩa. Hiện tại đang cố gắng tu luyện nhu quyền phòng ngự quyền pháp đương nhiên. Liên quan với tu hành, Chutetsu Senmei cũng chỉ có thể xin nhờ Hyuga Hayashi đến chỉ điểm Hyuga Hinata tu hành. Bởi vì Hyuga Keita là phân ra người, không cách nào học tập đến. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei đối với này một chiêu cũng không biết. Chutetsu Senmei vẫn rõ ràng nhớ. Tới mấy ngày trước, làm Hyuga Hayashi tự mình kiểm tra một hồi Hyuga Hinata thực lực thì cái kia một mặt khiếp sợ đến vẻ mặt không thể tin được, vẻn vẹn tốt nghiệp mấy tháng. Hyuga Hinata thực lực cũng đã có biến hóa long trời lở đất, dung hợp đệ nhất tế bào sau. Hyuga Hinata thể lực, sức hồi phục, sức sống, chakra lượng đều chiếm được to lớn tăng lên. Ở thể thuật phương diện, hoàn toàn bù đắp nữ sinh sức mạnh không đủ nhược điểm, hơn nữa học được sau. Hyuga Hinata hình thức chiến đấu cũng có nhất định thay đổi. Hyuga Hayashi thậm chí muốn xin nhờ Chutetsu Senmei kể cả Hyuga Hanabi đồng thời chỉ điểm. Chỉ có điều bị Chutetsu Senmei từ chối nói. Tóm lại, ba người khoảng thời gian này tiến bộ cũng làm cho Chutetsu Senmei đối với đón lấy trung nhẫn cuộc thi tràn ngập tự tin, chỉ ít không cần trên lưng hại con cháu danh tiếng. Lệ, một tiếng ưng minh ở lên bầu trời vang lên. Chutetsu Senmei ngẩng đầu nhìn lên, chính là mang đội thượng nhẫn tập hợp tín hiệu ưng, đợi lâu như vậy rốt cục muốn bắt đầu rồi a. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Gara nhất vĩ chakra, ba người các ngươi hiện tại ta muốn đi tập hợp mở hội, các ngươi tự do hoạt động đi. Chutetsu Senmei nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.